Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1164, Gió Hỏa Thần Trụ Hiện. 9 Càng, Vũ Tinh Hà, tích phân 1.000 vạn, quá mạnh, dẫn trước hạng nhì 500 văn tích phân, đằng sau không có cơ hội. Cái đao kia Hoàng Trọng Quang đây. Tiến nhập 100 người đứng đầu sao? Tích phân bia trên, có hắn tên sao? Không có, đao Hoàng Trọng Quang, cũng không có tiến nhập trước 100. Ha ha, bây giờ có thể xác định, cái gọi là đao Hoàng Trọng Quang, bất quá là cái hàng giả thôi. Hỗn Nguyên Đạo Đài, tích phân thần bia phía trước, nguyên một đám thanh âm lại vang lên lên. Vũ Tinh Hà biểu hiện quá mức nghịch thiên, dẫn tới trận trận thán phục, mà dự toán so tài đệ nhất đao Hoàng Trọng Quang, thậm chí ngay cả 100 tên đều không có vọt vào. Khiến không ít người bắt lấy điểm này, chào phúng Vô Tưởng đạo nhân chờ Bắc Minh Võ Viện đại biểu. Đối với cái này, Vô Tưởng đạo nhân, y nguyên lạnh nhạt, các ngươi biết cái gì? Võ Tuyền cơ tính khí hỏa bạo, mở miệng liền mắng. Có người bản yêu mắng trở lại, bất quá nhận ra Võ Tuyền cơ thân phận, cũng liền cười lạnh một tiếng, lười nhác cùng một cái tiểu nữ oa chấp nhặt. Dương Tranh cái này ra hỏa, thế nào còn không phát lực, cũng mau gấp chết bản cô nương. Võ Tuyền cơ nhìn chằm chằm tích phân thần bia, trong lòng thầm mắng, nàng không biết, Dương Tranh giờ khắc này ở phong hỏa trong giới hạn. Bên người đang đứng hai cái tuyệt sắc mỹ nhân đây. Phong hỏa giới, phong hỏa hố to, Bắc Huyền Nguyệt, làm sao vậy? Người cũng muốn cái này hố to trong đồ vật. Đáng tiếc, hố to trong đồ vật, nhất định là bản công tử. Dương Tranh, nhìn về phía Bắc Huyền Nguyệt, ta tích phân đã đủ. Phong hỏa hố to trong đồ vật, muốn hay không đều không trọng yếu. Bắc Huyền Nguyệt cười đáp lại. Có đúng không? Này vị cô nương này đây. Bắc Huyền Nguyệt, vị cô nương này là tỷ tỷ của ngươi. Dáng dấp như thế đẹp. Thế nào không cho ta cái này lão bằng hữu giới thiệu một chút a? Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào yêu xanh nhan trên thân. Cái này bạch y nữ tử, mỹ mạo không tại mộng nhân cùng đông ly mị phía dưới. Liền là cảm giác có chút lạnh. Nàng mặc dù trên mặt nụ cười lạnh nhạt, bất quá phát ra khí tức, so lúc đầu thấy được mộng nhân lúc mộng nhân trên thân phát ra khí tức còn lạnh hơn. Lạnh như băng sơn a. Bắc Huyền Nguyệt nghe xong, có chút bó tay, đao Hoàng Trọng Quang tên này, bên người đã có hai đại tuyệt sắc, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Còn có... Chúng ta trước đó cũng liền tại hư cấu đài thi đấu lôi đài trên đánh qua một trận sao? Như vậy liền xem như là lão bằng hữu sao? Vô sỉ, thấp kém, Dương Tranh bên người, mộng nhân cùng đông ly mị đồng thời mắng một câu. Yêu đẹp thâm, mọi người đều có, sao có thể gọi là vô sỉ đây? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Sư tỷ của ta, yêu xanh nhan, trước mắt độc thân. Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi nếu là có bản sự, ngược lại là có thể theo đuổi. Bắc Huyền Nguyệt mở miệng, độc thân tốt, xanh nhan cô nương, ngươi tốt, mọi người đều gọi ta Đao Hoàng Trọng Quang. Dương Tranh nghe xong, ánh mắt tức khắc một sáng, đối yêu xanh nhan chào hỏi, ngươi tốt, yêu xanh nhan hồi hai chữ, trong lòng cho Dương Tranh lời bình. Vậy liền là miệng lưỡi trơn tru, không đáng đến thâm giao. Xanh nhan cô nương, ngươi nhưng có máy truyền tin, không bằng chúng ta trao đổi số máy truyền tin. Dương Tranh nói, khoa học kỹ thuật vật phẩm, ta không cần. Yêu xanh nhan khẽ gật đầu một cái, ngươi cái tên này, đông ly mị không thể nhịn được nữa. Vốn là cùng Dương Tranh không có gì quan hệ. Bất quá trong lòng sinh ra một cỗ vô danh hỏa, tay phải hướng Dương Tranh bên hông một chảo, liền là trùng điệp vừa bấm, mặc kệ, dù sao thì là sinh khí. Kẻ trước mắt này, ban đầu ở hư cấu trong sân đấu khinh bạc bản thân, hiện tại lại cùng khác nữ nhân câu kết làm bậy, thật đem bản thân xem như cái gì? Ngươi mặc dù cứu bản cô nương vẫn là muốn bóp ngươi. Quái, ta thế nào ngửi thấy một cỗ đố kỵ? Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng nói, hừ. Đông Ly Mị hừ lạnh một tiếng, vươn tay thoáng cái thu hồi, sắc mặt thanh lãnh lười nhác để ý tới Dương Tranh. Hô, cũng là lúc này, phong hỏa trong hố lớn đột nhiên xông lên tới một nói to lớn hỏa diễm trụ. Oanh, cường đại hỏa nguyên lực thoáng cái bạo phát, Dương Tranh sắc mặt hơi đổi, hộ thể chân cương một mờ, thoáng cái đem bên người hai nữ bao lại. Oanh, hỏa nguyên bạo phát, to lớn hỏa trụ ngút trời mà lên, chấn động toàn bộ phong hỏa giới. Giao, đếm hơi thở sau, to lớn hỏa trụ tiêu tán, phong hỏa hố to cũng khôi phục trước đó bình tĩnh. Nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong hố lớn, sóng ngầm dũng động, sát cơ ẩn sâu, hung hiểm vô cùng, vật kia hẳn là muốn ra tới. Bắc Huyền Nguyệt mở miệng, đột nhiên bạo phát, tin tưởng những người khác cũng nhìn thấy, Vũ Tinh Hà đám người hẳn là chẳng mấy chốc liền đến. Đao Hoàng Trọng Quang, người tại dự toán so tài đến đệ nhất, bất quá dự toán trong cuộc so tài Vũ Tinh Hà chờ mấy người cũng không có tham gia. Bây giờ hạt giống so tài, Vũ Tinh Hà tích phân đã vượt ngàn vạn, ngươi có chắc chắn hay không? Đánh bại Vũ Tinh Hà, chiếm đến hạt giống so tài đệ nhất. Lúc này, Yêu Xanh Nhan nhìn về phía Dương Tranh, nở nụ cười xinh đẹp nói, nữ nhân này, cười lên tới thật là đẹp a. Đệ nhất, ta nếu là thật sự chính xuất thủ, cầm cái đệ nhất còn không phải cực kỳ dễ dàng. Dương Tranh tự tin cười một tiếng, thật sự? Yêu Xanh Nhan hỏi tới. Lấy đệ nhất lại không có chỗ tốt gì. Nếu như ta cầm xuống đệ nhất, Xanh Nhan cô nương đáp ứng hôn ta một cái, này ngược lại là không sai. Dương Tranh đối Yêu Xanh Nhan trừng mắt nhìn, vô sỉ, hạ lưu. Tức khắc, Dương Tranh bên người, Mộng Nhân cùng Đông Ly Mị lại một lần đồng thời mắng nhỏ một tiếng. Tốt, không nghĩ tới, Yêu Xanh Nhan thế mà gật đầu. Nếu như Đao Hoàng có thể bắt lại hạt giống so tài đệ nhất, ta đáp ứng ngươi. Yêu Xanh Nhan vừa nói, trong đôi mắt đẹp quang mang kỳ lạ lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt, liền định như vậy. Xanh Nhan cô nương cũng không thể đổi ý à? Dương Tranh cười to nói, Trăng Yêu nhất tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Yêu Xanh Nhan gật đầu. Bắc Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt huynh đệ, ngươi cũng nghe thấy, đến lúc ngươi phải làm chứng a. Dương Tranh lại nhìn về phía Bắc Huyền Nguyệt, ta làm chứng. Bắc Huyền Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, Đao Hoàng Trọng Quang cái này ra hỏa quả thật có chút vô sỉ, bất quá hắn cũng rất chờ mong, có lẽ cái này ra hỏa thật có thể vượt qua Vũ Tinh Hà, bắt lại hạt giống so tài đệ nhất tên. Vũ Tinh Hà, Vũ Tinh Hà, Tinh Hà con trai, này người, quá mức nghịch thiên đến thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã không có người có thể áp chế hắn. Nếu như trước mắt cái này Đao Hoàng Trọng Quang có thể áp chế Vũ Tinh Hà, đối Tinh Hà thế giới tứ đại thiên vực thế hệ trẻ tuổi tới nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Đánh bại Vũ Tinh Hà, ta không tin. Đông Ly Mị đột nhiên mở miệng, cô nàng, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một lần. Dương Tranh quay đầu, nhìn xem Đông Ly Mị, cười hắc hắc nói, ngươi muốn đánh cược như thế nào? Đông Ly Mị nhìn xem Dương Tranh ánh mắt, hơi khẽ cau mày, cái này ra hỏa ánh mắt, quá tà dị, bản thân hai con ngươi được xưng vô song thần mâu, đối trên cái này ra hỏa hai mắt, thế mà cũng sẽ bị thua. Đương thời gả cho bản công tử. Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Ngươi, Đông Ly Mị khí mắt lạnh nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, đột nhiên một cái cắn răng, hung hăng nói, tốt, ngươi nếu là đánh bại Vũ Tinh Hà, liền là giao cho ngươi thì sao? Tốt, đủ quả huyết, đủ trực tiếp, bản công tử thích. Dương Tranh nghe xong, cười sang sảng một tiếng, một lời đã định, tứ mã nan truy, đông ly cô nàng, từ bản công tử gặp ngươi một khắc kia, liền đã chú định ngươi là bản công tử nữ nhân. Ha ha, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.